Chương 411, Phong Lâm Tiểu Xá. Một thành phong chi chân ý tăng thêm phong thần thối, sứ thạch tiểu nhạc tốc độ đạt đến làm cho người theo không kịp tình trạng. Nhưng là khúc bất bình tốc độ đồng dạng không chậm. Thân là long quan cảnh cao thủ, trong cơ thể hắn tinh thuần cương khí một khi thôi động, lập tức giống như là nhiên liệu nổ tung, thôi động hắn phi tốc tiến lên. Giờ n, hắn cùng thạch tiểu nhạc khoảng cách không chỉ có không có đổi xa, ngược lại đang không ngừng rút ngắn. Thiết thủ vô tình khúc bất bình bàn tay trở nên đen kịt như sắt, một trưởng hướng thạch tiểu nhạc phía sau lưng dò tới, trưởng kinh lướt qua, ven đường hư không phát ra kịch liệt khí bạo âm thanh. Thạch tiểu nhạc sau đầu giống như là mọc mắt, không ngừng nhằm vào trưởng kình chỗ bạc nhược ra tay, vung ra một kiếm lại một kiếm. Đi qua kiếm khí tầng tầng suy yếu, chờ trưởng kình vọt tới thạch tiểu nhạc trước mặt, uy lực 10 không còn 3, bị hắn nhẹ nhàng né qua. Tinh thần lực mạnh như vậy khúc bất bình sắc mặt tương đương khó coi. Thạch tiểu nhạc kiếm pháp uy lực, không kịp nổi hắn trưởng kình một nửa, hết lần này tới lần khác mỗi một kiếm đều vừa đúng. Khúc bất bình tự hỏi, đổi thành mình tại cùng cảnh giới, vậy xa xa làm không được như thế. Kẻ này phải chết, Thiết Vân bay tay háo liên tục phát ra 6-3 y chiêu, vẹn vẹn chấn thương thạch tiểu nhạc, cái này khiến khúc bất bình rất là chưa đầy, sợ hãi bên ngoài sinh kỳ, hắn tay háo giải phồng lên, rốt cục sử xuất mình tuyệt học. Tại cương khí tác dụng dưới, khúc bất bình tay háo giải cứng rắn như sắt, đột nhiên hóa thành một chùm giải lụa màu xám hướng thạch tiểu nhạc xung ra, vẹn vẹn tản mát ra dư ba, lại liền đem hai bên đại thụ chấn trở thành mảnh gỗ vụn. Nội lực thôi động đến cực hạn. Thạch tiểu nhạc chân trái điểm tại phía trước trên đại thụ, trở lại toàn lực sử xuất một cái thanh phong thập tam thức. Vành kiếm khí màu xanh đánh vào giải lụa màu xám bên trên, vẹn vẹn lệnh giải lụa màu xám ảm đạm mấy điểm, tự thân lại bị đánh nát. Giải lụa màu xám dư thế không dứt, nhanh chóng vọt tới trước mà đến. Tận quản thạch tiểu nhạc lợi dụng cái này đứng không cấp tốc thoát đi, nhưng vẫn như cũ không thể tránh né địa bị cương khí đánh trúng, sắc mặt trắng nhợt, há miệng liền phun ra một chùm máu tươi. Mắt thấy khúc bất bình muốn hạ sát thủ, thạch tiểu nhạc lại tuyệt không sợ hãi, ngược lại chấn định địa đứng tại chỗ. Hưu một đạo hát mang, từ trên trời giáng xuống, lúc đầu vẫn là một cái điểm, nhưng là trong khoảnh khắc liền không ngừng nở lớn, cuối cùng nổ thành một mảnh màu đen khói lửa. Mảnh này màu đen khói lửa là như thế được liệt, phảng phất đem thế gian đều phủ lên trở thành màu đen, ánh vào mọi người cốt tủy cùng linh hồn. Khúc bất bình đắc ý sắc mặt đống nhiên hoàn toàn biến đổi. Lộ ra gặp quỷ hoàng sợ biểu lộ, chỗ nào còn nhớ được đánh giết thạch tiểu nhạc, trước tiên cũng không cần mệnh địa lui về sau đi. Chợt có mấy hạt pháo hoa sát qua thân thể của hắn, cháy bùng âm thanh bên trong, hắn hộ thể cương khí trực tiếp bị xuyên thủng, tại bên ngoài thân tan ra cái này đến cái khác lô máu, máu tươi còn chưa tràn ra, đã bị cực độ nhiệt độ cao bốc hơi trở thành hư vô. Tiếng kêu thảm thiết truyền lượt khắp nơi. Yên hoa dịch thể, đáng chết. Nữ nhân kia tại sao có thể có yên hoa dịch thể? Khúc bất bình thối lui đến số ngoài trăm thước, đầu tiên là điểm huyệt cầm máu, sau đó thôi động toàn thân công lực, đem trong cơ thể bị khói lửa dư thế xông vào lực lượng bức ra, lúc này mới thở thật dài nhẹ nhõm một cái. Yên hoa dịch thể, xuyên thuộc đường môn trăm đại ám khí một trong, cũng là giang hồ công nhận quỷ dị nhất, đẹp nhất ám khí một trong. Một khi thôi phát, pháo hoa vang khắp nơi, nhân mạng cũng như là pháo hoa. Ngắn ngủi mà dễ trôi qua. Khúc bất bình không khỏi âm thầm may mắn, đối phương ném ra yên hoa dịch thể, cũng không phải là chính tông yên hoa dịch thể, giống như là một loại nào đó hàng nhái, bằng không hắn đâu có mệnh tại. Đừng để lão phu lại đụng đến các ngươi. Đợi cho pháo hoa tán đi, hiện trường sớm đã không có thạch tiểu nhạc bóng dáng, khúc bất bình đành phải oán hận cắn răng. Thạch huynh chấn định phong thái, thật làm cho tiểu nữ tử bội phục muôn phần. Trong một rừng cây, Hắc y thiếu nữ cười hì hì xem lấy thạch tiểu nhạc. Cô nương tọa sơn quan hổ đấu bản lĩnh, đồng dạng để cho người ta bội phục. Thạch tiểu nhạc không mặn không nhạt nói. Lấy tinh thần lực của hắn, như thế nào không biết mình cùng khúc bất bình kịch đấu lúc, thiếu nữ mặc áo đen này liền tại phụ cận, lấy nàng bộc lộ ra khinh công cùng khí tức nhìn, không kém cỏi chút nào mình, lúc ấy hoàn toàn có thể xuất thủ tương trợ. Thạch huynh, vì cứu ngươi. Ta thế nhưng là lãng phí một viên tốt nhất ám khí đâu. Hắc y gì thiếu nữ mặt mũi tràn đầy ủy khuất. Thạch tiểu nhạc cười cười, từ chối cho ý kiến. Tối hậu quan đầu, hắn tùy thời chuẩn bị bóp nát phong lâm hồng diệp, liệu định thiếu nữ mặc áo đen này sẽ không lại ngồi yên không lý đến, quả nhiên như hắn sở liệu. Nếu là thạch tiểu nhạc không có đoán sai, thiếu nữ mặc áo đen này nguyên bản nhất định là tính toán đợi hắn bị giết về sau, mới vận dụng ám khí, đến cái hoàng tước tại hậu. Thậm chí, Thạch Tiểu Nhạc có loại cảm giác, trên người đối phương không chỉ yên hoa dịch thệ một loại ám khí, chỉ hơn hết không thể không cứu mình, cho nên dùng so sánh lần loại kia. Đương nhiên, coi như không có hắc y lìa thiếu nữ, Thạch Tiểu Nhạc đem hết toàn lực lời nói, cũng có thể chạy trốn, chỉ hơn hết hội thụ KNZ nà NZ thương thôi. Thạch huynh, ngươi trước chữa thương, bản cô nương hộ pháp cho ngươi. Hắc y thiếu nữ một mặt hảo tâm bộ dáng. Thạch Tiểu Nhạc lui ra phía sau mấy chục bước, nhìn một chút trong lòng bàn tay ba cái phong lâm hồng diệp, nói, cô nương tuyệt đối đừng tới gần, nếu không tại hạ nhất thời khẩn trương, nói không chừng hội vỡ vụn la cây. Chỗ nào? Hắc y thiếu nữ trên mặt tại cười, đôi mắt lại sâu thúy đến nhìn không thấy đáy. Thạch Tiểu Nhạc thụ thương cũng không rất nặng, tăng thêm vô tướng thần công thôi hóa, rất nhanh liền vững chắc thương thế. Ba người tiếp tục tiến lên. Có ba mảnh phong lâm hồng diệp, tận quản phong lâm tiểu xá vị trí đang không ngừng biến động, vẫn có thể bị Thạch Tiểu Nhạc ba người tùy tiện cảm giác được, cũng kịp thời điều chỉnh phương hướng. So ra mà nói, chỉ có một mảnh phong lâm hồng diệp khúc bất bình liền lộ ra chật vật rất nhiều, cảm giác lúc đứt lúc nối, cuối cùng cùng Thạch Tiểu Nhạc ba người càng kém càng xa. Hai ngày sau, Thạch Tiểu Nhạc trong tay ba mảnh phong lâm hồng diệp, đột nhiên một rung động dồn dập bắt đầu, hư không cũng theo cỗ này rung động, tạo nên từng vòng trong suốt gọn sóng. Phong lâm tiểu xá chỉ ở hàng năm mùng 7 tháng 7, hiện lên hiện ở trong mắt thế nhân, lúc bình thường, nhất định phải vượt qua nó trận pháp kết giới. Hắc y gì thiếu nữ trong suốt khuôn mặt đang phát sáng. Ngay cả một đường đều đang ghen huyền một công tử, đều không che giấu được trong nội tâm kích động. Địa bảng cao thủ, đây chính là toàn bộ phi mã vương triều phương diện bên trên cao thủ, mỗi một cái đều có được kinh thiên động địa thực lực, là vô số giang hồ, vô số người võ lâm trong lòng không thể vượt qua tấm bia to. Nếu có được đến phong lâm xá chủ chỉ điểm, dù là vẹn vẹn một ngày, vậy bù đắp được thường nhân mấy chục năm lĩnh hội chi công, thụ dùng một đời. Phụ mẫu manh mối, thật ở bên trong ả Thạch Tiểu Nhạc đồng dạng khó kìm lòng nổi. Nhất là nghĩ đến, Thạch Hiên Trung vợ chồng từng tại phong lâm tiểu xá ở qua, trong lòng càng là vô cùng hiếu kỳ. Tại hắc y thiếu nữ dưới chỉ thị, Thạch Tiểu Nhạc đem ba mảnh phong lâm hồng diệp bắn vào hư không gợn sóng vị trí trung tâm. Sau một khắc, hư không gợn sóng run run đến kịch liệt hơn, sau đó vỡ ra một cái lỗ hổng, Thạch Tiểu Nhạc ba người vội vàng đi vào. Tình cảnh trước mắt đại biến. Rừng cây không thấy, thay vào đó là một mảnh màu đo đẹp đẽ thế giới. Lượt mắt đi tới, phong lá liên miên, trên mặt đất cũng bị phong lá phủ kín thật dày một tầng, chợt có gió nhẹ thổi qua, cuốn lên lá rụng ba lượng phiến. Nơi xa trời chiều cũng là đỏ rực một mảnh, theo ba người đi đi, chiết xạ lóa mắt vầng sáng, vì cái này yên tĩnh tưởng hòa thế giới, bằng thêm ba điểm tình thơ ý họa. Nơi này chính là phong lâm tiểu xá sao huyền một công tử trong miệng phát ra một tiếng thốt lên kinh ngạc. Kính châu chi lớn, cùng loại cảnh trí, huyền một công tử không phải chưa từng thấy, nhưng là những địa phương kia, căn bản là không có cách cùng phong lâm tiểu xá so sánh. Không phải cảnh sắc không bằng, mà là ý cảnh thượng sai cách. Đảm nhiệm người nào tới nơi này, đều sẽ trở nên bình thản, không còn một tia sao động cùng sát tâm. Phong lâm rất lớn, chẳng biết lúc nào, trên mặt đất dâng lên một mảnh mê vụ. Thạch Tiểu Nhạc đống nhiên phát hiện, bên cạnh hắc ý thiếu nữ cùng huyền một công tử không thấy. Đại trong sương mù, một đạo mơ hồ bóng người xuất hiện ở phía trước, tay chân cũng động, giống như đang diễn luyện một bộ kỳ diệu võ học. Chiếu vào luyện, âm thanh âm vang lên, lấy Thạch Tiểu Nhạc tâm thần, cũng không có cách nào phân biệt chuyển đến phương vị. Thạch Tiểu Nhạc cám đạo, chắc hẳn đây chính là phong lâm tiểu xá khảo nghiệm đi, xem ra muốn nhìn thấy phong lâm xá chủ, cũng không phải dễ dàng như vậy. Không biết cụ thể tiêu chuẩn tình huống dưới, Thạch Tiểu Nhạc không dám giấu dốt, lập tức toàn thân tâm chìm vào đi vào, chiếu vào bóng người động tác mà diễn luyện. Đây là một bộ nhị lưu trung phẩm cấp bậc võ học, đổi thành bình thường thiên tài, nếu không được cũng cần mấy năm thời gian mới có thể tu luyện có thành tựu. Lấy Thạch Tiểu Nhạc tốc độ, cũng cần chừng 10 ngày. Thế nhưng là ở chỗ này, Thạch Tiểu Nhạc phát hiện chính mình vốn là kinh khủng nộ tính, lại mạnh một đoạn, rất có điểm coi trời bằng vùng ý tứ, vẹn vẹn hai canh giờ, thế mà đã đến đại thành. Phía trước bóng người tiêu tán, Thạch Tiểu Nhạc hướng phía trước cất bước. Đạo thứ hai bóng người, diễn luyện là nhị lưu thượng phẩm võ học, bỏ ra ước chừng 6 canh giờ, Thạch Tiểu Nhạc lần nữa tu luyện tới đại thành. dạng này ngộ tính nếu có thể tiếp tục giữ vững, cho ta thời gian 10 năm, Kính Châu người nào là đối thủ của ta một bên khác. Huyền Mục công tử mặt lộ vẻ cuồng nhiệt chi sắc. Hắn lần đầu diễn luyện là một bộ tam lưu thượng phẩm võ học, chỉ dùng 3 canh giờ. Lần thứ 2 là nhị lưu hạ phẩm võ học, dùng 8 canh giờ, so bình thường trạng thái nhanh đâu chỉ mấy chục lần. Nhớ tới Thạch Tiểu Nhạc, Huyền Mục công tử ánh mắt quỷ dị. Phong Lâm xá chủ đã có thể làm hắn ngộ tính tại trong ngắn hạn tăng lên, chưa hẳn không có cách nào, lâu dài bảo trì phần này ngộ tính. Kỳ quái, đã có dạng này ngộ tính, vì sao ta nghiên cứu lên đoạt mệnh thập ngũ kiếm, vẫn không có bất cứ manh mối nào lấy Thạch Tiểu Nhạc nội tình, đem đoạt mệnh đệ thập ngũ kiếm hoàn thiện đến 8 thành về sau, một mực chỉ trệ không tiến. Hắn vốn định dựa vào đống nhiên tăng cường ngộ tính lại đề thăng một điểm, kết quả lại phát hiện không có chút nào tiến triển. Đạo thứ 3 bóng người xuất hiện, diễn luyện, rõ ràng là một bộ nhất lưu hạ phẩm kiếm pháp. Thạch Tiểu Nhạc tim đập loạn, như si như say, không tự chủ được địa liền bắt đầu chiếu vào diễn luyện. Lần này hắn mất ăn mất ngủ, bỏ ra trọn vẹn 2 ngày 2 đêm, lại đem bộ kiếm pháp kia tu luyện đến đại thành. Mê vụ tiêu tán. Rất tốt, ngươi cùng vị cô nương này, là mấy chục năm qua, ta ít thấy duy hai nhân vật. Lúc trước từng vang lên thanh âm, lần nữa vang vọng Thạch Tiểu Nhạc bên hai. Dưới trời chiều, người kia chậm rãi đi tới, một bộ trắng thuần quần áo, bên trên thêu phong lá, áo khoác ngắn tay mỏng ngũ thải tua cờ, gầy gò trên mặt một mảnh ý cười. Thạch Tiểu Nhạc không chỉ có không có tiến lên, ngược lại xoay người bỏ chạy. Đã tới Phong Lâm tiểu xá, tiểu hữu cùng cô nương cần gì phải đi đâu. Phong Lâm xá chủ ý cười không thay đổi, hai tay hướng tả hữu hai phe một câu. Thạch Tiểu Nhạc cùng Hắc Y Lý thiếu nữ đồng thời rút lui, xin hãy vuột mát đánh giá chất lượng ủng hộ con vợ. Cảm ơn.